Đêm nay chúng ta lại tiếp tục hùng ca sử Việt. Hậu Lệ Chi Viên. Trời mưa to lắm, to bất thường giữa mùa hè tháng 8. Ngô Thị Ngọc Giao nấp sau tán cây đằng xa, chứng kiến Nguyễn Trãi bị chém đầu. Ngực bà đau thắt lại như có ngàn mũi dao đâm. Ôi, ân nhân chết thảm quá. Bà khóc không thành tiếng, nước mắt rơi hòa cùng cơn mưa lớn ngoài kia. Cậu bé Tư Thành ngây thơ ngáp lớn và rút vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Nắm tay nhỏ xíu của cậu nắm lấy ngực áo Ngọc Dao. Cậu không biết rằng vị tiên sinh tóc bạc phơ ngoài kia vì cứu hai mẹ con cậu mà phải trả giá bằng mạng sống của ông và của cả gia tộc mình. Sau khi Nguyễn Trãi tạ thế, Ngọc Dao nuôi Tư Thành trong chùa Quy Văn. Bà mẹ đơn thân lấy đứa con bé bỏng làm niềm vui hiếm hoi của cuộc sống. Đến năm Tư Thành lên 4 tuổi, một hôm có người đến chùa. Bà Ngọc Dao đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng con trai kêu mẹ mẹ, bà nói lớn: "Ừ, mẹ ra ngay." Rồi bà bỏ nồi cơm ra để xem con gọi cái gì. Và Ngọc Dao như đứng tim khi nhìn thấy Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh trong sân chùa đang chơi đùa cùng cậu bé. Hoàng hậu thấy Ngọc Dao, bà mỉm cười rồi nói: "Ta đến đón mẹ con muội về cung." Ngọc Dao vẫn chưa tin. "Về cung à?" Nguyễn Thị Ánh nói tiếp: "Ta cảm thấy ăn năn vì đã đối xử với mẹ con muội như vậy trong suốt những năm tháng qua. Ta muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, muội cùng theo ta về đi Ngọc Dao." Tư Thành có vẻ rất thích hoàng hậu, cậu bé cứ quấn lấy chân bà. Ngọc Dao thấy con trai mình như vậy thì đành đồng ý. Bà thu xếp đồ đạc rồi đi ra xe ngựa. Trước khi lên xe, bà ngoái lại lần cuối cùng chùa Hoa Văn Rêu Phong, nơi những năm tháng lưu lạc bà và Tư Thành cùng sống ở đó. Thái độ của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh đã thay đổi như vậy là do ban cơ con bà đã chính thức lên làm vua. Bà thật sự yên tâm và Tư Thành không còn là mối đe dọa gì nữa. Hoàng tử Tư Thành tuy sống trong chùa từ bé nhưng thích nghi với cuộc sống hoàng cung khá nhanh. Tư Thành có khuôn mặt tuyệt đẹp, vừa anh tuấn vừa nhân hậu, dáng điệu thì oai phong đường hoàng, nhìn kỹ thì có nét nghiêm trang. Tư Thành đi học cùng các hoàng tử khác tại Kinh Viên. Do tư chất thông minh quá hay bị mấy ông thầy ở đó soi và trầm trồ, cậu bé cảm thấy ngại nên sống kín đáo, thỉnh thoảng lại giả ngơ, không muốn bộc lộ vẻ tinh anh ra bên ngoài. Cậu chỉ có đam mê đọc sách, cày ngày không đủ thì cậu tranh thủ cày đêm. Từ Harry Potter cho đến Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ trong vòng 3 ngày là cậu thuộc lòng. Cậu thích người hiền lành và ưa làm việc thiện. Tư Thành là mẫu con nhà người ta, tiêu biểu mà lại có thật. Nguyễn Thị Anh trước đây vốn ác cảm cũng dần dần thấy thương cậu. Về sau thậm chí bà còn yêu Tư Thành như con đẻ, rất cưng cậu bé. Vua Ban Cơ cũng rất quý đứa em của mình. Vào một đêm khuya thanh vắng, khi vua Ban Cơ đang ngủ thì có thích khách. Vua học lên một tiếng khi lưỡi dao cắm ngập vào ngực, máu văng tung tóe khắp lông sàng. Từ trong bóng tối, một người bước ra, đó chính là Nghi Dân, hoàng tử trưởng của vua Thái Tông, người đã qua đời trong vụ Lệ Chi Viên. "Đáng lẽ chức vị thiên tử phải là của ta, tại sao Ban Cơ lại được nhường ngôi? Ta là anh nó cơ mà." Đêm nay Nghi Dân làm phản, hắn quát lớn rồi vung tay, quân binh tràn vào phong tỏa mọi hướng. Vua Ban Cơ chết tức tưởi. Đến sáng thì bà Nguyễn Thị Anh cũng bị ám sát. 3 ngày sau, Nghi Dân chính thức lên ngôi hoàng đế. Nhưng ông vua mới này đã mang tội phản nghịch, lại không có tài cán gì. Nghi dân rất thích nghe nịnh nọt, tin dùng gian thần, sử dụng luật pháp lung tung, khiến cho mọi người đều ghét. Các quan văn võ bàn nhau lập thêm để tiến hành lật đổ. Do mọi người rất đồng lòng nên cuối cùng cũng thành công. Nghi dân làm vua được có 8 tháng là đã bị đạp đích xuống rồi. Giờ là chọn người kế vị, các giám khảo thảo luận với nhau. Chọn thí sinh nào giỏi giỏi tí làm vua, chứ cứ như cái thể loại kia thì si đa nó cũng không đỡ được. Hoàng tử Tư Thành thiên tư sáng suốt, hùng tài đại lược, hơn hẳn mọi người. Các dương tử không ai so được, lòng người đều theo. Hãy về đậu của chúng tôi, sân khấu này là của em. Và thế là Lê Tư Thành trở thành vị vua thứ 5 của nhà Hậu Lê khi vừa tròn 18 tuổi. Gọi là Lê Thánh Tông. Phải nói như thế nào đây ta? Đây đúng là ông vua hoàn hảo nhất lịch sử Việt Nam. Thời của Tư Thành, mọi lĩnh vực của Việt Nam đều tỏa sáng trên trường quốc tế. Nói chung cái mặt nào cũng ngon lành cả. Từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quân sự. Hồng Đức Thịnh Thế là một trong những thời kỳ hiếm hoi mà người dân Việt Nam có thể chảnh, có thể ngẩng mặt song song với bầu trời, vì chúng ta là một cường quốc thật sự. Đại Việt không còn là vương quốc mà đạt tới gần ngưỡng của đế chế. Nước ta khi đó quá rồng vươn mình lên, trở thành một thế lực hùng mạnh, có số má, nhận được sự nể phục của tất cả các nước xung quanh. Việt Nam có lần cân cả 7 nước: Bồ Man, Champa, Trân Lạp, Lan Sang, Chiang Mai, Ayutthaya, Ava, thêm cái ông Đại Minh ăn hôi nữa. Ta chinh phục được một em và bắt 6 em còn lại thần phục. Tư Thành không những thông minh uyên bác mà còn vô cùng can đảm. Hầu như mỗi lần có đánh nhau là ông đều rời kinh thành để đi cùng mọi người và trực tiếp chỉ huy. Ông tự mình chinh phạt Champa, hủy diệt kinh đô Đồ Bàn, sáp nhập một vùng từ Đà Nẵng tới Quy Nhơn vào bản đồ Việt Nam. Đó, hiển hách là như vậy đó. Những thành tựu đã được trong đời của Tư Thành thật to lớn, nhưng không vì vậy mà vua quên ân nhân của mình. Trước đây khi còn sống, Ban Cơ có nhận xét về Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là người trung thành, giúp Đức Thái Tổ dẹp yên giặc loạn, giúp Đức Thái Tông sửa sang Thái Bình. Văn chương và đức nghiệp của Nguyễn Trãi, các danh tướng của bản triều không ai sánh nổi. Thì bây giờ Tư Thành chính thức minh quan cho ông. Vua di hành đến Côn Sơn, ngôi nhà xưa của Nguyễn Trãi lúc này đã hoang tàn sơ xác, cảnh vật âm u cô tịch, không còn chút gì của sự sống. Cũng đúng thôi, cả nhà bị tru di tam tộc thì lấy ai mà chăm sóc, mà quét dọn. Bất giác xúc động ứa lệ, vua sai người hầu để lư hương phía trước, mình thì quỳ xuống thắp cho ước trai một nén nhang. Nếu không có tiên sinh thì mẹ con trẫm đã không có ngày hôm nay. Tiên sinh sống khôn thác thiên, trên trời cao hãy nhận một khấn này của trẫm. Ông xóa bỏ mọi tội trạng lệ chi viên, ca ngợi Nguyễn Trãi là văn chương ước trai lòng soi sáng, và cho khắc mấy chữ đó lên bia: truy tặng tước, tán trù bá. Vua xuống chiếu cho người đi tìm dòng dõi của ông. May thay, một người vợ của Nguyễn Trãi ở miền Đông Bắc lúc ấy đã có mang. Sau sinh ra Nguyễn Tạc Tổ, hiệu là Anh Vũ. Ông ban cho Anh Vũ chức quan, rồi làm chánh sứ để ban giao với Trung Hoa. Sau đó vua ra lệnh sưu tầm di cảo thơ văn Nguyễn Trãi để bảo tồn vĩnh viễn cho đời sau. 10 năm cách biệt chốn gia sang, tùng cúc về thăm đã mọc lan. Thần ấy trót quăng theo gió bụi, ước xưa đã phụ với lâm toàn. Quê hương về tưởng trong mơ mộng, binh lửa từng qua lắm hiểm gian. Bao được non mây nhà một tấc, trà chuyên nước suối ngủ bên ngàn. Nguyễn Trãi. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.